chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, cãi nhau tương đương. Chương 1294-1295, cãi nhau tương đương. Ta Thanh Thanh tỷ cái loại này loại hình a. Đại thúc, đừng mơ ước, Thanh Thanh tỷ, chú định sẽ không thuộc về ngươi. Nàng đời này đều chỉ khả năng thuộc về một cái kêu Tư Đồ Phong nam nhân. Hai người bọn họ, mới là trời sinh một đôi. Cảm giác ai đi chia rẽ, đều sẽ tao trời phạt. Ngươi vẫn là đừng tìm tội bị, ngươi cái tiểu cô nương ra ra. Biết cái gì a? Ta liền hiểu, dù sao ta mặc kệ. Ai ngờ chia rẽ ta Thanh Thanh tỷ cùng ta Tư Đồ ca ca. Ta liền với ai không để yên. Ngươi là bởi vì cái này. Đêm nay mới đến ta nơi này giỡn chơi ta. Bằng không đâu, Hoắc Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử bất hiếu tưởng được rồi sao? Ngươi có thể đi rồi sao? Không thể nga tương đương. Ta phải ở lại chỗ này giám thị ngươi. Chỉ cần ngươi dám tiếp tục mơ ước. Ta liền vẫn luôn quấn lấy ngươi không bỏ. Ta nói được thì làm được. Hừ hừ, Mục Linh, ngươi đủ rồi. Ta liền không đủ. Ngươi muốn còn dám đuổi ta đi. Ta nói cho ngươi. Ta liền, Mục Linh nói. Trực tiếp lấy ra di động đối với Hoắc Tôn một đốn cuồng chụp. Còn đem chính mình cũng chụp đi vào. Xem như chụp ảnh chung. Rồi sau đó tiếp tục buông lời hung ác nói. Ngươi nếu là dám đuổi ta đi ra ngoài. Ta liền đem này đó ảnh chụp toàn bộ công bố đi ra ngoài. Làm ngươi ngày mai lên đầu đề. Dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ. Còn mang tiến trong nhà. Đây chính là phạm pháp hành vi, Mục Linh. Đừng kêu, ta lỗ tai không điếc. Hảo đại thúc, kế tiếp một đoạn này thời gian. Chúng ta ở chung vui sướng. Ai muốn cùng ngươi ở chung? Không phải cùng chung chăn gối cái loại này cùng. Ta mới không nghĩ như vậy sớm biến nữ nhân đâu. Ta hiện tại duy nhất mục đích chính là giám thị hảo ngươi. Đừng tìm chết, không sao cả tương đương. Chúng ta chân trần, liền trước nay chưa sợ qua xuyên dài. Có loại ngươi liền giết ta. Nếu không cũng chỉ có tùy ý ta lăn lộn ta đây nếu là làm người tiến vào đem ngươi đuổi ra đi đâu. Di động nhanh nhanh ngươi quăng ngã hư đâu. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối còn có 100 loại chiêu số phản kích ngươi. Thả ngươi cũng đừng quên. Ta còn có ta Thanh Thanh tỷ cùng Tư Đồ ca ca làm hậu trường. Ta cũng không phải là dễ chọc nga tương đương. Hoắc Tôn vẻ mặt hỏng mất lấy ra di động. Cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại nhưng vẫn không có người tiếp nghe, này hơn phân nửa. Đêm, cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau. Điện thoại cũng không tiếp, cơ hồ đều có thể tưởng tượng. Ở làm chút gì, Hoắc Tôn vẻ mặt mỏi mệt buông xuống di động. Xoay người đi ra phòng, Mục Linh hướng về phía hắn bóng dáng thè lưỡi, hừ hừ. Cùng ta đấu, giết chết ngươi, thật đúng là không có nàng muốn làm sự tình. Làm không được thành công nhập chú Hoắc Tôn trong nhà. Mà đêm đó, Hoắc Tôn trực tiếp lái xe chạy lấy người. Cả một đêm cũng chưa trở về tựa hồ trực tiếp không tính toán hồi nơi này ở. Đổi địa phương đi ngủ, đối này, Mục Linh có vẻ thực không sao cả, dù sao, có chỗ ở, còn không cho Trần Thanh Thanh bọn họ thêm phiền toái là được, hôm sau. Bắt đầu diễn tập tạo tinh kế hoạch thứ 6 kỳ còn không có bắt đầu. Cư dân mạng nhóm cũng đã siêu cấp mong đợi, chính yếu chính là chờ mong. Tư Đồ Phong độc miệng đánh giá. Thật đúng là đối ai đều một chút tình cảm đều không lưu, cho dù là Trần Thanh Thanh. Gặp được không hợp sự tình, trực tiếp bắt đầu ở tiết mục thượng biện luận lên, ngẫu nhiên Trần Thanh Thanh có lý. Ngẫu nhiên Tư Đồ Phong có lý tuyệt đối là một lời không hợp liền khai xé. Hoàn toàn không mang theo tư nhân ân oán, tiết mục quay chụp ra tới. Phát đến trên mạng phát lại. Kia cùng loại Tư Đồ Phong chờ về nhà quỳ sầu riêng, làn đạn. Đều soát mãn bình, quả thực bị này một đôi tình lữ. Cấp cười đã chết, xé đến khí thế ngất trời. Ai cũng không cho ai. Nhưng đúng là như vậy. Làm tiết mục tổ thoạt nhìn. Sống sinh hoạt xác, cũng cảm giác được thực công bằng công chính, so với trước kia không ôn không hòa. không có gì đặc sắc trạng thái. Muốn hảo quá nhiều, chỉ cần có Tư Đồ Phong tham gia kia một ký. Tiết mục cơ hồ đều là chưa bá trước hỏa, cảm giác ở nhân khí thượng. Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong cấp phủ qua, ma chứng. Rõ ràng là lão nương hỗn giới giải trí, người một cái làm buôn bán. Hiện tại lại so với ta phát hỏa, nhưng người ta Tư Đồ Phong trời xui đất khiến trình diễn tang sự. Hoành hành nam A, như vậy rất thật diễn xuất. Rõ ràng là sự thật phát sinh sự tình, ở người xem trong mắt, đột hiện đều là kỹ thuật diễn A, Weibo fan, đã sớm lực siêu Trần Thanh Thanh, đây cũng là không ai, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ không phục đều không. Được ai làm hiện tại đều là Internet thời đại, đều khán giả định đoạt đâu, mà này một ký, Mục Linh trình diễn chính mình sở trường nhất bi tình diễn, cốt truyện đều là Trần Thanh Thanh trước. Tiên cho nàng an bài tốt. Mỗi cái tuyển thủ đều có an bài, nhưng này lại là Mục Linh nhất am hiểu. Kia kỹ thuật diễn, thật đúng là người nghe rơi lệ, hiện trường giám khảo khán giả. Còn có đồng kỳ các tuyển thủ, đều đối này bái phục không thôi, cảm giác này khóc diễn. Mẹ nó ai đều không phục, liền phục Mục Linh, kia nước mắt, kia bi thương cảm xúc, quả thực nói đến là đến, còn sức cuốn hút đặc biệt cường. Như vậy nội tình thâm hậu diễn viên gạo cội, đều đương trường bị nàng cảm động đến rơi lệ toàn bộ trường hợp thượng. Phỏng chừng cũng liền Tư Đồ Phong một chút cảm xúc đều không có. Trừ bỏ trừ trừ khóe miệng bên ngoài, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, nhưng cũng may. Không có đối Mục Linh độc miệng, xem như này một kỳ trong tiết mục. Duy nhất một cái không có chịu khổ hắn độc miệng tuyển thủ thứ 6 kỳ bá ra lúc sau. Mục Linh cái này tuyển thủ, hoàn toàn phát hỏa, bị quảng đại võng danh, cấp ghi tạc trong lòng, cũng theo tạo tinh kế hoạch cái này tiết mục càng ngày càng hòa. Phương Ngọc bên kia lại triển khai tân công kích, phía trước đem Hoắc Tôn liên lụy ra tới. Đã bị Mục Linh thành công rời đi lực chú ý, lúc này. Lại ở trên mạng tiếp tục truyền dư luận, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, chính là một đôi kẻ lừa đảo. Nói chính mình là thế ngoại đào nguyên ra tới, nhưng hôm nay thế giới này, từ đâu ra thế ngoại đào nguyên, lúc trước cũng là ta cùng lão hạ một tay đề bạt ra tới. Sau lại phát hỏa, công ty giúp bọn hắn xử lý lên, liền cho chúng ta một chân đá văng tương đương. Dối trá, vẫn là dùng nàng chính mình Weibo hào phát cũng là vì bọn họ tổ chức kia một kỳ game show. Rating thấp đến bạo, đã không vài người chú ý. Trên mạng cũng rất ít có võng hữu đi bình luận bọn họ tuyên truyền, cơ hồ sở hữu nhiệt độ. Đều bị Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người kia hút đi, lúc này mới. Không nhịn xuống, ra tới bịa đặt chỉ nghĩ bọn họ hai người thân bại danh liệt nhưng. Lại cũng bởi vậy, hoàn toàn chọc giận Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong vốn là đối bọn họ thực không quen. Nhìn, ở hắn không ở thời điểm. Đối Trần Thanh Thanh bỏ đá xuống giếng, đem công ty lâm vào nguy cơ. Cũng may, bọn họ còn có một nhà nước chấm xưởng đỉnh, có cố định thu vào, mới có thể tiếp tục đầu nhập công ty không sụp đổ, nếu là không có. Kia thật đúng là liền phải phá sản, này đoàn người quả thực lòng muông dạ thú, còn có cách Ngọc lão công. Phía trước cùng hắn kết phường khai lên Internet khoa học kỹ thuật công ty. Đều đã là công ty niêm yết, lại mỗi tháng, chỉ cấp Trần Thanh Thanh chia hoa hồng mấy chục vạn, khả năng sao? Một công ty niêm yết, mỗi tháng chia hoa hồng mới mấy chục vạn, đương hắn là ngốc tử sao? Khi đó đi được cấp, cũng đích xác không có ký kết chính thức hợp đồng, nhưng này cũng không đại biểu. Hắn liền có thể đương người là ngốc tử, đương hắn Tư Đồ Phong là dễ chọc sao? Hết chương.